Vũ Vương, chương 784, hồi phục bản thân, gocchuyenaudio.com, một đường không nói gì, mọi người rất nhanh liền đến miền Tây Côn Luân Tiên Phủ. Trong dãy núi nguy nga sừng sững, một tòa kim đỉnh sáng chói, rất làm cho người chú mục, đó chính là kim đỉnh sơn, chỗ đệ tử Côn Luân Tiên Phủ tiến hành thủ tục nhập môn. Mấy vị chấp sự kim đỉnh sơn kia tựa hồ đạt được qua nhắn nhủ đặc biệt, mặc dù đối với bọn người Mộ Hàn không có sắc mặt tốt gì, lại cũng không có cố ý ngăn cản kéo dài, thủ tục nhập môn tiến hành có chút thuận lợi, chỉ có 2-3 khắc chung, mọi người đều đã lấy được một khối ngọc bài thân phận đại biểu cho đệ tử tiên phủ. Thân phận cải biến, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại Ngân Bình Sơn. Ở Ân Lãng an bài xuống, chỗ ở của mọi người cũng chuyển rời đến khu vực tây nam của Côn Luân Tiên Phủ Thiên Trúc Sơn, núi cao mấy ngàn thước, khắp nơi đều là trúc, các loại kiến trúc ở trong rừng trúc như ẩn như hiện, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, hơn nữa thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, đích thật là chỗ ở tốt. Bọn người Mộ Hàn tiến vào Thiên Trúc Sơn, vốn ở trong núi có mấy trăm tên dương hồ cảnh tu sĩ, vậy mà ở thời gian cực ngắn đi không còn một mống, tựa hồ khinh thường làm bạn cùng bọn hắn những đệ tử xuất thân phân tông này. Một mình chiếm cứ một ngọn núi khổng lồ như thế, bọn người Mộ Hàn cầu còn không được. Tại Côn Luân Tiên Phủ, mỗi ngọn núi cung cấp đệ tử ở lại đều kiến tạo một tòa tàng thư các, bên trong cất chứa lấy các loại sách vở có thể tăng trưởng kiến thức. Mấy ngày kế tiếp, mọi người hoặc tu luyện, hoặc ngâm mình ở trong tàng thư các thông qua sách vở quen thuộc tình huống Côn Luân Tiên Phủ cùng Bảo Tiên Thiên Vực. Bọn người Mộ Hàn cơ hồ không có ly khai Thiên Trúc Sơn nửa bước, bất quá, mặc dù bọn hắn không cần lại tham gia Côn Luân Tiên Thử, nhưng Côn Luân Tiên Thử như cũ dựa theo thời gian dự định đã bắt đầu, dương hồ cảnh đệ tử tham gia Côn Luân Tiên Thử đúng là nhiều đến 6.000 người, có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử. Đệ tử Côn Luân Tiên Phủ tổng cộng có mấy chục vạn, trong đó phía dưới dương hồ cảnh chiếm đa số, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận bọn hắn đều không ở chỗ này, mà là tụ tập ở trong biệt phủ bốn phía Côn Luân Tiên Phủ. Biệt phủ bốn phía kia phân biệt ở vào đông, nam, tây, bắc bốn khu vực của Bảo Tiên Thiên Vực. Số lượng đệ tử như thế phần đông, nơi phát ra khẳng định không chỉ một loại Côn Luân Tiên Thử này, nhưng mà Côn Luân Tiên Thử lại là một loại trọng yếu nhất trong đó, bởi vì thông qua loại phương thức này tuyển rút cơ hồ toàn bộ đều là dương hồ cảnh tu sĩ có thiên tư tung hoành, kinh tài tuyệt diễm. Dĩ vãng mỗi lần tổ chức tiên thử Côn Luân Tiên Phủ đột nhiên gia tăng lên đại lượng tu sĩ cũng trở nên náo nhiệt vô cùng, nhưng lần này, những tu sĩ đến từ bên ngoài kia lại phát hiện tựa hồ tất cả trưởng lão cùng đệ tử tiên phủ đều cố gắng đè nén phẫn nộ của mình, để cho hào khí của Côn Luân Tiên Phủ trở nên cực kỳ quái dị, xem giống như một tòa núi lửa đang công tác chuẩn bị bộc phát. Tìm chút ít đệ tử tiên phủ quen biết tìm hiểu, sau khi biết được mấy ngày trước ở Ngân Bình Sơn phát sinh sự kiện kia, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, ngoài khiếp sợ cũng trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận từng ly từng tí. Ở trong loại không khí cổ quái này, dưới sự chủ trì của khảo thi trưởng lão Mạc Thanh Trần, Vu Trạch Lộc Vi kê quần 10 vị thần hải cảnh. gocchuyenaudio.com, cường giả giám sát xuống, Côn Luân Tiên Thử đâu vào đấy, gợn sóng không sợ hãi tiến hành. Quá trình tiên thử, nói toạc ra kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, là đem tâm thần tất cả dương hồ cảnh tu sĩ tham gia tiên thử toàn bộ đưa vào một ảo cảnh cực kỳ chân thật. Trong phiến ảo cảnh kia tâm thần có thể ngưng tụ ra thân thể cực kỳ chân thật, địch nhân của bọn hắn, là từ một loại đồ vật gọi là thú linh phách tinh huyễn hóa ra hung thú cường đại, đem hắn đánh chết là đạt được một khỏa thú linh phách tinh, mà bị hung thú đánh chết dĩ nhiên là sẽ đào thải. Có thể trèo chống một ngày thời gian, lại lấy được thú linh phách tinh vượt qua 5 khỏa, liền có thể được Côn Luân Tiên Phủ thu nạp. Dĩ vãng dương hồ cảnh tu sĩ mỗi lần thông qua tiên thử chỉ có một thành, nhưng lần này không biết là thực lực chỉnh thể của tu sĩ tham gia tiên thử càng mạnh hơn nữa, hay là vì những thú linh phách tinh huyễn hóa ra hung thú kia yếu nhược, cuối cùng nhất tiên thử chấm dứt ảo cảnh lại vẫn có hơn 1.600 người. Loại bỏ hơn 600 người thú linh phách tinh ít hơn 5 khỏa cuối cùng nhất thông qua tiên thử rõ ràng vượt qua 1.000, không ngờ tiếp cận 2 thành tổng nhân số của tiên thử. Khi khảo thi trưởng lão Mạc Thanh Trần công bố kết quả, hơn 1.000 tên dương hồ cảnh tu sĩ kia tất cả đều hoan hô tiếng gầm chấn động toàn bộ tiên phủ. Sơn chủ, xong rồi. Thời điểm bọn hắn xúc động không hiểu, Mộ Hàn cũng có chút hưng phấn nhìn xem đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kia, hắn đúng là Cổ Thương Phong ly khai tiên phủ mấy ngày. Không sai, Cổ Thương Phong cười mỉm gật đầu nói, tiểu gia hỏa, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể khôi phục thân phận cùng diện mục vốn có rồi. Vâng, Mộ Hàn mặt mày hớn hở, ý niệm khẽ động, chẳng những khí tức xuất hiện biến hóa, ngay cả mặt mũi ngũ quan cùng dáng người cũng bắt đầu kịch liệt biến ảo, thời gian qua một lát cái dung mạo la thành bình thường đến ném vào đống người sẽ không bao giờ tìm ra nữa kia, liền biến thành một khuôn mặt như ngọc, ngũ quan giống như đao gọt dìu đục mà thành thanh niên anh tuấn, cùng năm đó mới vào Xích Thành Thiên Vực so sánh, khuôn mặt tuấn mỹ như nữ tử này lại lộ ra thành thục rất nhiều. tiểu gia hỏa thật tuấn tú. Cổ Thương Phong từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, không khỏi vỗ tay cười nói. Từ Không gia tộc cùng Thiên Vũ Tông đã hủy bỏ lệnh hướng vạn giới võ minh đưa ra đuổi giết, hai lần thần võ lệnh nhằm vào ngươi ban bố cũng đã thu hồi, hôm nay, ngươi đã không phải La Thành, mà là Mộ Hàn. Sơn chủ, ngươi là thế nào làm được hay vậy? Mộ Hàn đối với Cổ Thương Phong như thế nào làm được điểm ấy, cảm thấy rất hiếu kỳ. Cổ Thương Phong cũng không giấu giếm, ha ha cười nói. Trên đời này có không ít đồ vật đều là có thể dùng lợi ích đến cân nhắc. Lúc đến Từ Không gia tộc, lão phu trực tiếp tìm thái thượng trưởng lão duy nhất của bọn hắn, cũng là phụ thân của gia chủ đương thời, nói có thể trợ giúp hắn vượt qua nhất trọng hư kiếp. Một cháu trai không nên thân đã chết cùng bản thân có thể đột phá đến hư kiếp cảnh hay không, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, lão gia hỏa kia tự nhiên được chia tinh tường. Dừng một chút, Cổ Thương Phong lại cười nói. Đến Thiên Vũ Tông, lão phu cũng là trực tiếp tìm được tông chủ của bọn hắn. Lão gia hỏa kia năm đó lúc độ nhị trọng hư kiếp đã bị trọng thương, đến nay vẫn không có thể. Góc truyện audio.com, khôi phục nếu tam trọng hư kiếp đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lão phu có một bảo vật có thể làm hắn khỏi hẳn, có bảo vật hấp dẫn, lão gia hỏa kia há có thể không mắc câu. Có hắn hạ lệnh, vị Thiên Vũ Tông phó tông chủ kia có nguyện ý hay không đã không thành vấn đề. Nói đến đây, thần sắc Cổ Thương Phong lại ngưng trọng dặn dò. Tiểu gia hỏa, Từ Không gia tộc cùng Thiên Vũ Tông bên ngoài sẽ không lại truy cứu việc này, nhưng Từ Không gia chủ cùng Thiên Vũ Tông phó tông chủ kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ có bọn hắn, ở trong Côn Luân Tiên Phủ cũng là nguy cơ trùng trùng, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, lão phu rất nhanh liền phải phản hồi Xích Thành Thiên Vực, có thể ở chỗ này sinh tồn được hay không, phải xem chính ngươi rồi. Vâng, đệ tử minh bạch. Mộ Hàn gật đầu, hướng Cổ Thương Phong thi lễ. Giúp người đột phá đến hư kiếp cảnh, độ khó có thể nghĩ, bảo vật trợ giúp nhị trọng hư kiếp cường giả chữa thương, trình độ chân quý cũng không cần nói cũng biết, sơn chủ vì có thể tiêu trừ tai họa ngầm trên người mình có thể nói là lấy hết toàn lực. Mộ Hàn không có nói thoại ngữ cảm tạ, mà là đem cảm kích đặt ở trong nội tâm. Cách chương.